Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809. Chương 809 đội ngũ năng lực. Rốt cuộc này đó tinh hạch đều cũng đủ băng điêu lại lần nữa tấn chức bát cấp. Có thể nghĩ, Tiểu Vương Kiệt Minh muốn nhiều ít tinh hạch mới có thể tấn chức. Này cũng liền đổi thành Bạch Linh này một đội người. Bọn họ tinh hạch cơ hồ mau đuổi kịp toàn bộ đội ngũ 7 phần chi nhất thu vào. Phương diện này tinh hạch nhưng bao gồm kia bẫy dập trung tạc tăng thi tinh hạch. Nói, này có thể không cho Bạch Linh này một đội người phát sầu sao? Cho nên Bạch Linh tới nói, nếu là còn có đồng loại đừng giống nhau có thể như vậy đại, lượng tấn chức trái cây. Đối Tiểu Vương Kiệt Minh tới nói tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tuy rằng hắn nhiều khác hệ chỉ có thể tấn chức 6-7 cấp. Hiện tại Tiểu Vương Kiệt Minh 25 cấp. Này tương lai muốn ăn nhiều ít tinh hạch mới có thể tấn chức một bậc. Nói cách khác, trừ bỏ kia 25 cấp trở lên tăng thi tinh hạch. Lần này 7-8 vạn tăng thi tinh hạch đều không nhất định có thể làm hắn tấn chức. Này khác hệ thật sự là quá nhiều. Mà tiểu gia hỏa Hạ Vũ Dương cũng chính là viên thịt tròn. Bởi vì có kia viên 20 cấp bậc tinh thần hệ dị năng cùng Bạch San đám người gặp được 20 cấp lôi điện hệ tinh hạch. Cho nên ở lúc ấy thu thập kia đại lượng bẫy dập trung tinh hạch cùng thành yến kinh căn cứ bắt được tinh hạch, Bạch Linh dùng một viên trái cây lợi dụng triệu hổ năng lực đổi lấy một viên 15 cấp cùng 18 cấp lôi điện tinh hạch, tinh thần dị năng tinh hạch. Ở Ôn Như Ngọc rời đi thời điểm cho nàng mấy viên, bởi vì thật sự quá ít, toàn bộ căn cứ đều chỉ thấy được 2 viên. Cấp thấp lôi điện dị năng căn bản là không có. Này hai đứa nhỏ đều làm Bạch Linh đau đầu. Một cái yêu cầu năng lượng quá nhiều, một cái yêu cầu tinh hạch có quá hy hữu so quan hệ dị năng còn hy hữu. Như vậy đối lập mà nói, tinh thần dị năng khác hệ tinh hạch cảm giác tùy ý có thể thấy được. Tóm lại, dùng này đó tinh hạch làm viên thịt tròn tấn chức tới rồi cấp 19. Cho nên hiện tại viên thịt tròn ăn hồng trái cây lúc sau, ngoài dự đoán cứ việc là xong hệ, lại như cũ tấn chức tới rồi 29 cấp. Chỉ có thể nói Bạch Linh cũng không dám cùng hiện tại viên thịt tròn va chạm. Money bất quá trở về, đến bây giờ Bạch Linh còn chưa nước ăn tinh hoa cánh hoa, bởi vì nàng cảm thấy chính mình thân thể còn chưa điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Tân khai huyệt đạo hiểu biết không phải thực thấu triệt, nếu là lại tấn chức, đột nhiên ùa vào thân thể năng lượng vô pháp ân trí. Này sẽ làm nàng càng thống khổ, rốt cuộc năng lượng là có thể chứa đựng đến huyệt đạo bên trong. Chờ toàn bộ huyệt đạo mở ra lúc sau, liền có thể hình thành kinh mạch. Trong kinh mạch chứa đựng năng lượng cùng huyệt đạo tự nhiên bất đồng. Như vậy tưởng tượng kỳ thật thật sự cùng cái gọi là võ công nội công không sai biệt lắm cảm giác. Phải biết rằng hiện tại Bạch Linh trong thân thể huyệt đạo liền một nửa đều không có mở ra. Có thể thấy được nếu là muốn toàn bộ mở ra lúc sau muốn đạt tới nhiều ít cấp bậc. Hơn nữa bên trong ẩn chứa năng lượng có thể cho nàng liên tục tính động tác, sẽ không dễ dàng mệt nhọc. Đương nhiên này muốn ở đối phó so nàng cấp bậc thấp tang thi hoặc là biến dị thú. Nếu không nàng liền sẽ cùng Tưởng Viêm đối chiến giống nhau. Năng lượng háo quang so ra kém thân thể hấp thu năng lượng, mà huyệt đạo chung lực lượng chỉ sử dụng một lần liền toàn bộ dùng hết. Cuối cùng đó là phong hệ Lý Phương, tấn chức đến 14 cấp lúc sau, ăn hồng quả, cũng liền nói, nàng hiện tại cũng có 24 cấp, Lại nói tiếp, toàn bộ đội ngũ chung, năng lực yếu nhất lại biến thành Bạch Linh. Ôm viên thịt tròn Bạch Linh tâm tình thượng tốt hống hắn ngủ. Chính là cặp kia cốt lưu lưu, đôi mắt chính là không nhắm lại. Mặc kệ Bạch Linh nói như thế nào, tiểu vương Kiệt Minh ca ca đang ở tắm rửa. Tắm rửa xong lúc sau cũng sẽ không cùng chúng ta ngủ. Cho nên đừng chờ hắn. Tiểu gia hỏa này, phỏng chừng còn nhớ thương cùng tiểu vương Kiệt Minh ngủ trước chơi trò chơi. Hết chương.